Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 4, cho ngươi một cái cơ hội. Hoàng hôn ngưng tụ thành con đường nhìn như vô phương gánh chịu lên bất luận cái gì. Nhưng Amon cùng Plain phân biệt rơi xuống phía trên về sau. Nhưng không có tiếp tục hạ xuống, như đồng hành đi tại đại địa. Lần này, Amon không có đánh cắp khoảng cách, mang theo lên từng bước một đến gần to lớn, cự nhân vương đình, hình chiếu. Thỉnh thoảng tả hữu quan sát, thưởng thức tuyệt mỹ phong cảnh, dạo bước trên biển mây, chân đạp hoàng hôn trường kiều, trông về phía xa thần thoại cung điện, vốn nên là một kiện để cho lòng người vui sướng, tinh thần dễ chịu sự tình. Nhưng Plain lại phảng phất tại đi từng bước một vào thâm uyên. Càng dãy giụa, hãm đến càng sâu, một khi tiến vào thần khí chi địa, hắn chỗ ỷ lại rất nhiều chuyện vật liền không phát huy được tác dụng. Cũng không lâu lắm, Amon cùng Plain đã tới cự nhân vương đình, hình chiếu. Đứng ở cao nhất cái kia tòa kiến trúc trước, kiến trúc này một bên làm tháp nhọn, một bên làm tròn tháp, cửa chính vượt xa 10 mét, dùng màu lam xám làm chủ, che kín lẫn nhau đối xứng ký hiệu, đánh dấu cùng hoa văn, chính là cự nhân vương chỗ ở, ám nguyên sứ, sát lia ngủ say chỗ. Lên mắt liếc khe cửa bên trái đen kịt lỗ thủng, đại khái có thể xác định trong mộng cánh cửa này không cần chìa khóa liền có thể mở ra. Bằng không trước đó, chân thực tạo vật chủ, các tín đồ căn bản không có cách nào thông qua. Dù sao lúc kia, chính xác chìa khóa tại băng sơn trung tướng, phòng cất giữ bên trong. Tiếp đó, chỉ muốn đẩy ra cánh cửa này, chúng ta liền có thể tiến vào thần khí chi địa. Bất quá cứ như vậy, khẳng định sẽ bị nhìn chăm chú. Amon cười cười, nghiêng đi mấy bước, đi vào cửa chính rìa. Chúng ta không mở cửa, trực tiếp đi qua. Đang khi nói chuyện, vị này, thầy thiên sứ, đưa tay chỉnh ngay ngắn hạ đơn mảnh kính mắt. Cái kia phiến hôi lam cửa chính nơi hẻo lánh tùy theo xuất hiện một đạo màu u lam. Không có thực chất cảm giác cánh cửa ảo ảnh. Học đồ, mở cửa, rất tầng dưới lần năng lực, nhưng dùng tại nơi này vừa vặn. Amon buông xuống tay phải, thỏa mãn giới thiệu một câu, hắn lập tức đi hai bước, thông qua được cái kia cánh cửa ảo ảnh. Ân, không có vô dụng phi phàm năng lực, chỉ có vô dụng phi phàm giả. Trực tiếp mở cửa lớn ra, sẽ bị nhìn chăm chú. Bị người nào? Chân thực tạo vật chủ. Hắn thánh sở, hắn thần quốc, nên ngay tại thần khí chi địa, một nơi nào đó. Nếu có thể dẫn tới hắn, nhường hắn cùng Amon phát sinh xung đột, ta nói không chừng liền có thể tìm tới cơ hội chạy thoát. Plain không cách nào khống chế thân thể của mình theo sát tại Amon đằng sau. Bước vào cái kia hơi lộ ra mơ hồ u lam chi môn. Hắn vừa mới thông qua, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, liền liền linh tính đều phảng phất xuất hiện xé rách. Chờ đến dị thường biến mất, trạng thái khôi phục, lên phát hiện mình chính xử tại hoàng hôn hào quang chiếu rọi một mảnh trên bờ biển. Nơi này đất cát cùng tảng đá toàn bộ hiện lên màu đen. Thâm lam sóng nước từ phương xa vọt tới, từng tầng một đánh vào rìa, lại không phát ra nên có thủy triều tiếng. Chúng nó là an tĩnh, tựa như một trận thịnh đại huyễn thuật biểu diễn. Này biển là hư ảo. Tiến đến sẽ xuất hiện ở đây, rời đi hơn phân nửa không phải. Dựa theo ngang nhau nguyên tắc, nếu như muốn rời đi, chỉ có thể mở ra đang ngủ say, ám thiên sứ, sát lia cự nhân vương chỗ ở. Plain có chỗ chợt bị động nghiêng đầu, nhìn phía một phương hướng khác, nơi nào là một tòa tắm gội tại hoàng hôn bên trong mỏm núi. Phía trên ngưng kết lấy vô số cung điện, vô số tháp cao cùng tầng tầng hùng vĩ tường thành. Đây là trong truyền thuyết thần thoại, cự nhân vương đình. coi như Bạch Ngân Thành có thể tìm tới thông hướng bờ biển con đường, cũng không có ý nghĩa gì. Lên dùng khóe mắt liếc qua phát hiện Amon đã biến ảo hình ảnh. Hắn mặc vào màu đen cổ điển trường bào, mang lên trên cùng màu đỉnh nhọn mềm mũ, theo trước mắt thời đại thân sĩ biến thành nguồn gốc từ kỷ đệ tứ, thậm chí kỷ đệ tam cổ lão ma pháp sư. Lên trong lòng hơi động, tiếp tục nhìn về phía cách đó không xa, cự nhân vương đình. Giống như tùy ý nói, cự nhân vương trong cung điện đang ngủ say, ám thiên sứ, Saslia. Amon cùng hắn đứng sóng vai, nhìn xem cùng một cái phương hướng, biểu lộ không có thay đổi gì mở miệng nói. Ta biết, ta tiến vào, cự nhân vương đình, còn tham quan qua Omia phụ mẫu mộ huyệt. Quả nhiên, lên một cái nào đó suy đoán cuối cùng được chứng minh. Hắn cân nhắc lại nói, ngươi đang tìm kiếm sự tình gì đáp án? Ngươi có khả năng đoán một cái? Amon vẫn như cũ nhìn, cự nhân vương đình. Cười một tiếng nói, ta nếu là có mạch suy nghĩ, cũng không cần hỏi ngươi. Lên suy tư mấy giây nói, đệ nhất kỷ một ít bí mật. Xem như thế đi. Amon không phải quá để ý hồi đáp, lên do dự một chút, chuyển mà nói rằng, ngươi đối, ám thiên sứ, Saslia trạng thái không hiếu kỳ sao? Tò mò, Amon không có cải biến ánh mắt nhìn về phía, vừa cười vừa nói, nhưng so với ta, còn có không ít gia hỏa càng cảm thấy hứng thú. Ta cố chấp cuồng huynh đệ, người treo ngược, phản bội chi long, cùng với hắc giả. Phong bảo, thuần trắng, ta liền muốn nhìn một chút, người nào nhất không nhịn được trước. Ha ha, nếu có thể ở thời khắc mấu chốt trộm đi bên trong hết thảy sự vật. Hắn nhóm biểu lộ khẳng định rất thú vị. Này mạch suy nghĩ, làm chuyện lớn như vậy thuần túy chính là vì quấy rối, vì thu hoạch được một chút vui vẻ. Lên hơi nhíu mày. Phát hiện Amon thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan đều cùng nhân loại không giống nhau lắm. Cái này là trời sinh thần thoại sinh vật, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. A, ta vì cái gì có thể tự động nhíu mày? Lên vừa có chỗ minh ngộ, liền phát giác được trong cơ thể của mình tựa hồ thiếu một chút cái gì. Hắn vô ý thức nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh, kẻ độc thần, Amon. Amon trong tay nhiều đầu 12 cái khâu hơi mờ, thì chi trùng. Mỉm cười nhìn chăm chú lấy lên con mắt, rất có điểm mong đợi nói ra, như là đã đến, thần khí chi địa. Không cần lại lo lắng bên ngoài quấy nhiễu, ta đây cho ngươi một cái cơ hội, tại đến mục đích thực sự trước, ta sẽ không lại ký sinh, ngươi, ngươi có thể dùng ngươi nghĩ đến hết thảy biện pháp nếm thử đào thoát. Mà ta sẽ dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Chúc ngươi may mắn, đừng để ta thất vọng. Lên nhất thời lại không thể tin được lời nói của đối phương. Hoài nghi Amon tại lừa gạt chính mình. Có thể liên tưởng đến đối phương cho tới nay biểu hiện. Hắn lại cảm thấy đây là Amon thật có thể làm ra sự tình. Được, suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Lên hít một hơi thật sâu. Tại vỏ quýt hoàng hôn hào quang bên trong trịnh trọng đáp lại nói. Bethlehem, nghị hội chỗ, bởi vì là quốc vương Gióc đệ ba đột nhiên tự bảo. Hết thảy quý tộc đàm phán hòa bình thành viên đều không được cho phép trở về các từ trong nhà. Mà là bị tập trung vào nơi này. Tiếp nhận tam đại giáo sẽ cùng quân đội tầng tầng bảo hộ. Ăn mặc đen nhánh quần áo Audrey đứng ở lầu hai lan can về sau. An tĩnh nhìn chăm chú lấy phía dưới, bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, khuyết thiếu dấu hiệu, nàng mặc dù theo thế giới Fogelman, Sparrow nơi đó từng chiếm được nhất định nhắc nhở, nhưng lúc này cũng vẫn như cũ có một loại không đủ chân thực. Đặc biệt cảm giác hư ảo, nàng phảng phất thoát ly hiện thực, đang quan sát một tuồng kịch biểu diễn. Phụ thân của nàng, ca ca cùng còn lại quý tộc, nghị viên top 5 top 3 tụ tập tại không cùng bên trong căn phòng nhỏ. Thỉnh thoảng đi ra một cái, mang theo đầy người hơi khói cùng thân sĩ cách ăn mặc bước nhanh chạy về phía khác thảo luận vòng. Các tiểu thư, phu nhân ngồi xuống trong phòng nghỉ, đại bộ phận còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Ánh mắt đờ đẫn, run nhẹ nhẹ, nghị hội nhân viên công tác, quân đội bên trong tầng dưới bôn ba qua lại tại nội ngoại. Truyền lại từ khác nhau địa phương đưa về tình báo, một vị màu đỏ áo quần dài màu trắng thủ vệ binh sĩ từ bên ngoài tiến đến. Đem một chồng trang giấy giao cho phụ trách đại sảnh sĩ quan. Sĩ quan liếc một cái, lập tức khai ra phụ tá, chỉ hâu dơ bá tước bọn hắn chỗ phòng nhỏ. Phụ tá cái gì cũng không có hỏi, tiếp nhận tư liệu, chạy chậm đến xông về mục đích. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở vô cùng an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Chỉ có bộ pháp tiếng cùng như có như không nói nhỏ tiếng quanh quẩn. Phảng phất một bộ tả thực phái lớn màn bức tranh, cái kia hoa lệ bố trí, âm u màu sắc, u ám ánh sáng cùng trên mặt mọi người biểu lộ chung nhau tạo nên cực đoan đè nén không khí. Audrey khẽ mím môi bờ môi, nhìn ra ngoài một hồi, tâm tình thủy chung ở vào thung lũng, dựa vào trấn an mới bảo trì lại bình tĩnh. Thế giới, tiên sinh tại sao phải đối phó quốc vương? Quốc vương tử vong tất nhiên sẽ mang đến cấp độ sâu cừu hận. Mặc kệ quốc vương trên thực tế có thứ tự nhóm mấy. Bởi vì hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài qua. Cái này cũng không ảnh hưởng vương quốc chỉnh thể thực lực. Nhưng chuyện như vậy kiện phát sinh đủ để chứng minh một việc. Cái kia chính là tam đại giáo sẽ. Vương thất, quân đội xuất hiện cắt đứt. Tranh chấp nội bộ khá là nghiêm trọng. Roang tiếp xuống cục diện sẽ vô cùng nguy hiểm. Đám địch nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Audrey suy nghĩ chập trùng ở giữa. Trông thấy một vị mặc màu đen mà chế áo khoác nam tử xông vào nghị hội chỗ nhà này kiến trúc. Hắn đè thấp tiếng nói cùng phụ trách đại sảnh sĩ quan trao đổi. Làm một tên tư thâm, có thể quan sát rất nhỏ biểu lộ cùng thân thể động tác người xem. Môi ngữ không hề nghi ngờ là Audrey cường hạng. Nàng một bên nhìn ra xa, một bên liền giải đọc ra tương ứng nội dung. Indici lấy cớ Honor Adam dãy núi biên giới tranh chấp, ở nơi đó tập kết hàng loạt quân đội. Audrey nhẹ cắn môi, lại xuất hiện cái kia quen thuộc rút ra cảm giác. Tựa như trông thấy một bản miêu tả nội dung đang ở thế giới hiện thực từng màn trình diễn. Bầu trời xám chìm tựa hồ càng thêm nồng hậu dày đặc. Moretti nhà chỗ phòng ốc bên trong. Rất lâu không một người nói chuyện. Benson biểu lộ ngưng trọng đứng ở gồ bụng sau cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài vội vàng lui tới người đi đường. Không biết đang suy nghĩ gì. Melissa ngồi tại bàn trà cạnh trên ghế salon. Cúi đầu, nhìn xem chính mình chế tác đơn sơ máy móc nhóm. Như là biến thành một pho tượng. Hô, thế cục càng thêm hỗn loạn. Benson thở hắt ra, sờ lên chính mình mép tóc đường. Quay đầu, miễn cười lớn nói. Bất kể như thế nào, Bethlehem đều khẳng định sau phần lớn địa phương an toàn. Melissa không có ngẩng đầu. Tiếng nói mang theo điểm phiêu miểu cảm giác nói. Lên tìm được tốt công tác. Cuộc sống của chúng ta dần dần chuyển biến tốt đẹp. Kết quả, một trận ngoài ý muốn mang đi hắn. Chúng ta rời xa tiên ngân. Ngươi thu được khát vọng chính phủ nhân viên tạm thời chức vị. Ta tiến nhập đại học. Bắt đầu ở chính xác con đường tiến lên đi. Kết quả, chiến tranh bạo phát. Chúng ta thật vất vả thích ứng loại hoàn cảnh này. Cầu nguyện chiến tranh sớm một chút kết thúc. Kết quả. Quốc vương bị tạc chết rồi. Nói đến đây, Melissa thong thả nâng lên đầu, dùng tràn đầy mê mang tầm mắt nhìn về phía Kaka nói. Benson, chỉ là so dĩ vãng đẹp khá hơn một chút sinh hoạt. Cứ như vậy khó mà thu hoạch được cùng bảo trì sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN